Chương 542, tân nhiệm CEO cùng tổng thanh tra. Hồ ta đi trước sở tặc công ty một chuyến, buổi chiều 1, 2 giờ liền trở lại. Từ phòng vệ sinh ở trong đi ra, Hải dùng hệ nước nhận thuật trực tiếp bước hơi trên người nước, kỳ thật hắn hiện tại sử dụng nhận thuật đã không giống như là nhận thuật. Phượng Hoàng lực có thể khống chế trong vũ trụ toàn bộ năng lượng, nhận thuật lực lượng QNZ ở hàng ngũ này. Cho nên hiện tại hắn cũng không cần giống lúc trước đồng dạng, sử dụng nhận thuật còn phải kết ấn, hiện tại chỉ cần hắn nghĩ hắn liền có thể sử dụng nhận thuật, mà lại nhận thuật dáng vẻ còn không phải cố định. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Phượng Hoàng lực có thể thay thế nhận thuật. Phượng Hoàng lực lực lượng là khống chế những năng lượng này, cũng không phải là chế tạo những năng lượng này, thay lời khác tới nói, Phượng Hoàng lực liền có một ít giống như là phỉ di mạn lực lượng đồng dạng, hắn có thể khống chế lửa, nhưng lại không cách nào chế tạo lửa. Đây cũng là nhân 1-2 số không vì cái gì Jin gỡ gì Phượng Hoàng lực bạo sau khi đi, đấu pháp lại như cũ rất đơn giản, liền là trực tiếp dùng Phượng Hoàng lực đến đem năng lượng đến xung kích bên người bất kỳ vật gì, đem bọn. Nó phân giải thành lần nguyên tử lớn nhỏ, mà không phải sử dụng uy lực mạnh hơn sức mạnh tự nhiên, bởi vì nàng không có cách nào sử dụng, nhưng là nhận thuật lại có thể. Phối hợp với phong ấn quyển trục đồ vật bên trong, hai đầu tiên là dùng lực lượng trong cơ thể chế tạo gió, nước, lửa, sét, thổ thậm chí là âm dương lực lượng, sau đó lại dùng Phượng Hoàng lực đến khống chế nó, hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Bốc hơi trên thân tất cả nước, hai đi tới bên giường, nhìn xem lúc này đang ngủ ở nơi đó khôi phục thể lực Jin gờ gì cùng rèn lệnh. Hải hai cánh tay không khỏi vô vô các nàng kia bóng loáng đùi, cười đối hai người này nói. Đúng vậy, ba người này vừa mới kết thúc một cuộc chiến tranh, dù sao Jin gờ gì không có cách nào đi theo Hải đi sở tặc công ty, cho nên nàng cờ nở ở lại nhà, mà vì để tránh cho Jin gờ gì thể nội Phượng Hoàng lực bạo tẩu, cho nên Hải tại đi sớm về sớm đồng thời, còn muốn trước cho nàng rót vào một lần mới được. Về phần rèn lệnh, nàng là ăn dưa rơi. Ừm, đi sớm về sớm. Nghe được Hải, Jin gờ gì mở ra có một ít mông lung mắt buồn ngủ, sau đó liền ôm rèn lệnh tiến vào mộng đẹp. Đem sức chiến đấu tham chắc khí đeo tại lỗ thai của mình bên trên, Hải cố ý chuyên môn thiết lập Jin gờ gì đánh dấu, kiến văn sắc hạ kỷ mỗi một lần mở ra, cũng phải cần tập trung lực chú ý, nhưng người lực chú ý tập trung thời gian là rất có hạn. Hải cũng là như thế. Cho nên hắn trước kia cũng không dám cách Jin gỡ gì quá xa, bởi vì sợ kiến văn sắc hạ kỷ không dò được, bất quá bây giờ có sức chiến đấu tham chắc khí đến là thuận tiện rất nhiều. Thiết lập tốt Jin gỡ gì vị trí tọa độ, Hải liền trực tiếp rời khỏi nhà, ngồi lên hắn siêu tốc độ chạy, Hải liền phát động động cơ, hướng về sở tặc công nghiệp công ty phương hướng lái đi. Hải chỗ ở khoảng cách sở tặc công nghiệp công ty cũng không tính gần. Bất quá cũng may hắn hiện tại đi thời gian rất tốt, Hải mặc dù đáp ứng sở tặc muốn đi sở tặc công nghiệp công ty tọa chấn một đoạn thời gian, nhưng ngươi sẽ không ngây thơ cho là hắn sẽ giống như là đi làm đồng dạng, ấn lúc đi thôi. Hiện tại hắn thời điểm ra đi liền đã sắp 10 giờ sáng, khoảng thời gian này, trên đường xe đúng là không nhiều, mặc dù Hải tốc độ xe mở không quá, dù sao cũng là trong thành, nhưng là lái xe tốc độ lại cũng không là rất chậm, đại khái 20 phút tả hữu. Hải liền đã đến. Theo Hải xe đi tới sở tặc công nghiệp công ty bãi đậu xe dưới đất cửa vào, hắn lại bị bảo an cho ngăn lại, cái này đến là không thể quái bảo an, xác thực hắn không biết Hải, mà lại cũng không biết Hải tới nơi này làm gì. Hải cũng không có làm khó hắn, mà là trực tiếp đánh Tony sở tặc đáng nhìn điện thoại, cho người an ninh này đến xem, khi nhìn đến đúng là Tony sở tặc về sau, người an ninh này QNZ giật nảy mình. Bởi vì ANLEI Tony sở tặc giảng, hài thế nhưng là tân nhiệm sở tặc công nghiệp công ty đồng sự tổng thanh tra, ý tứ liền là có cổ phần, treo hội đồng quản trị đồng sự tổng thanh tra, quyền lực thậm chí trong công ty, muốn so thủ tịch chấp chính quan cùng tổng giám đốc còn nặng hơn. Tại xác định thân phận của Hải về sau, bảo an tự nhiên không dám ngăn trở nữa mặc dù hắn không có giấy thông hành loại hình, vẫn là trực tiếp đem Hải bỏ vào. Hải chân trước vừa mới tiến bãi đỗ xe. Chân sau liền đã có một người tại bãi đỗ xe chờ đợi Hải, đây là một nữ nhân, một nữ nhân rất đẹp, ách, một cái rất xinh đẹp, mà lại dáng người rất tốt châu Á nữ nhân. Khi nhìn đến Hải xe mở lúc tiến vào, nàng cũng đã hướng về Hải bên này phất phất tay, sau đó chỉ dẫn lấy Hải ngừng đến một cái vở ghi nì ạ bật cố ý chừa cho hắn ra chỗ đậu xe bên trên Hải tiên sinh. Ngài tốt, ta gọi Lý Vận, tên tiếng Anh gọi là Lee Ra Đồ, ngài có thể tùy ý xưng hô. Ta là vợ ghi nì ạ bật tiểu thư cố ý an bài cho ngài trợ lý theo hải xe ngừng tốt. Hắn lúc xuống xe, bên người cái này châu Á nữ hải liền thao lấy một ngụm thuần chính hoa hạ nói đối hai nói. Sở Tắc công nghiệp công ty thế nhưng là toàn cầu lớn nhất súng ống đạn được công ty, ách, đã từng là, cho nên công ty bên trong có châu Á thậm chí là hoa tiểu điểm này, hải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bật tiểu thư đâu nhìn thoáng qua bên người cô em gái này. Cô em gái này không sai biệt lắm một thước 68 tả hữu thân cao, cũng không phải là quá cao, nhưng cu nở dê không tính là thấp, tóc dài xóa vai chỉnh tề trải tại sau đầu của mình, nhu mì xinh đẹp khuôn mặt cũng không phải là đại chúng chỗ thói quen mặt trái xoan, mà là mặt trứng ống, hai bên còn có một số đứa bé mập, nhìn đặc biệt đáng yêu, nếu như chỉ nhìn gương mặt này, hai đoán chừng nàng khả năng cũng liền 14, 10, 5 tuổi. Trên mặt còn mang theo một bộ tơ vàng bên cạnh kính mắt, lộ vẻ vô cùng già dặn, mặc trên người một bộ ho lờ giả, bất quá một nơi nào đó lại chống đỡ sắp nổ tung, dáng người đúng là rất kinh bạo. Kinh bạo dáng người, mặt em bé, ho lờ giả, mắt kiếng gọng vàng những này hợp lại cùng nhau, không khỏi làm hái nhớ tới trước kia hắn nhìn qua một ít đảo quốc văn nghệ tình yêu động tác nôn tình thần tượng kịch bên trong tình tiết, khụ khụ, cũng chính là ngẫm lại. Trong nháy mắt 3.5 hắn liền đem loại ý nghĩ này không hề để tâm, bởi vì hắn thấy được cô gái này tay trái trên ngón vô danh chia hệ cờ nhờ nở hải đối với nhân thê cái gì, là không có hứng thú quá lớn. Bột tiểu thư chính đang họp, tổ chức liên quan tới ngài cùng bột tiểu thư thân phận lại nghe được hải, cái này gọi là lý vận nữ hải không khỏi do dự một chút nói. Đi thôi, đi xem một chút. Nhìn xem bộ dáng của nàng, hải cứ vui vẻ, không cần phải nói cũng biết. Hiện tại vợ Ghini Abbott khẳng định là có chuyện, đã chính mình tới, kia nhiều ít cũng muốn đi xem một cái mới được. Nghe được Hải nói như vậy, Lý Vận không khỏi cung kính cúi đầu, sau đó dẫn Hải ngồi lên công ty thang máy, trực tiếp hướng về phòng họp chỗ tầng kia mà đi.